Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, Nhung Trang Lý Tú Ninh. 6 Càng Cầu Đặt Mua. Đinh, ký chủ Dương Tranh, cùng Sư Phi Huyên cùng tu thiên nhân chi đạo, đồng thời cùng Sư Phi Huyên phát sinh tiếp xúc thân mật. Khen thưởng điểm nội lực 30.000 điểm, trước mắt nội lực cấp bậc tông sư, khen thưởng hồn thiên bảo giám, tàn hiệt đầu mối. Khen thưởng rèn đúc kinh nghiệm sách 1 bản, đọc sau có thể tăng lên rèn đúc cấp bậc. Khen thưởng bó sát người quần jean 1 cái, vật này có thể dùng ở tăng lên cùng nữ tính độ hảo cảm. Chú, vật này nhưng để ở kỳ vật trong lầu, khiến kỳ vật lầu phê lượng sản xuất. Khen thưởng chiến thần đồ lục thức thứ 8 thức thứ 9. Khen thưởng thiên tinh thạch 1 khối, có thể cho tiểu hồn thiên nghi bổ sung năng lượng. Đặc biệt nhắc nhở, tiểu hồn thiên nghi có thể phát hiện năng lượng dị thường, đồng thời tự động định vị. Đa dụng tiểu hồn thiên nghi có thể phát hiện quý trọng linh vật. Tà đế hệ thống nhắc nhở lại một lần trì hoãn. Cùng Sư Phi Huyên song tu thiên nhân chi đạo, khen thưởng cực kỳ phong phú, khiến Dương Tranh ngoài ý muốn là lần này vậy mà khen thưởng một cái bó sát người quần jean. Bất quá vừa nghĩ tới tà đế hệ thống ác thú vị, hắn cũng liền bình thường trở lại. Nói lên tới, hắn cũng là rất muốn nhìn một chút cổ đại tuyệt sắc mỹ nhân mặc lên bó sát người quần jean, lại mặc lên bạch sắc thương cảm lúc thể hiện ra tới dáng người có phải hay không sẽ nổ tung. Nổ tung giống như dáng người này hẳn là có dụ nghi ngờ lực, làm cho tất cả mọi người mỹ nhân đều mặc lên bó sát người quần jean cùng bạch sắc thương cảm. Chậc chậc, Lý Phiệt, nhị công tử phủ, cũng liền là Lý Thế Dân phủ, khiến Dương Tranh ngoài ý muốn là, không biết nguyên nhân gì, Thiên Sách phủ lại bị Lý Thế Dân cho giải tán. Hiện tại Lý Thế Dân chiêu mộ hiền tài địa phương không gọi Thiên Sách phủ, đổi tên thành Lăng Vân Các. Dương Tranh không rõ ràng Thiên Sách phủ có phải hay không sau đó còn sẽ xuất hiện. Cũng muốn biết Lăng Vân Các có phải hay không liền là hậu thế Lăng Yên Các. Hắn chỉ biết là Lăng Vân Các bên trong có hai cái nhất lưu mỹ nhân, một cái là Hồng Phất Nữ, một tiếng Hồng Y, xinh đẹp lệ động lòng người, mặt khác một nữ tử, một thân nhung trang, là điển hình Bắc phương dân tộc thiểu số phục sức, đầu đội một đỉnh nhung bốc lên, hoạt bát đáng yêu đến cực điểm, này lớn chừng bàn tay tiểu mặt, xinh đến cực kỳ tinh xảo, một đôi mắt to ngập nước, lóng lánh động lòng người. Mỹ nhân mặc dù tốt, bất quá lại có ngại gió cảnh đông tây, liền tại cái kia nhung trang thiếu nữ bên người, có một người đàn ông, cũng là một thân nhung trang, dáng người có phần là cao lớn, nhìn lên tới anh võ bất phàm. Cái này người Dương Tranh gặp qua, liền là hôm qua thấy được này người, cái này ra hỏa là Sai Thiệu. Ngươi nói ngươi đứng ở Lý Tú Ninh bên người cũng liền tính, vì cái gì còn muốn cùng Lý Tú Ninh xuyên tình lữ trang? Là tại hướng thế nhân bày tỏ các ngươi hiện tại là một đôi tình lữ sao? Khiến Dương Tranh khó chịu nhất chính là Sai Thiệu ăn mặc cùng Lý Tú Ninh trên thân không sai biệt lắm kiểu dáng nhung trang, cho người một loại ăn mặc tình lữ gắn lộn cảm giác. Mẹ, lão tử đều không cùng Loan Loan Sư Phi Huyên xuyên qua tình lữ trang, ngươi một cái Sai Thiệu thế mà cùng Lý Tú Ninh xuyên tình lữ xuyên. Tại cái nào cửa hàng mua? Bản công tử đi đem cửa tiệm kia mua. Bản công tử tà đế trong động thiên, thế nhưng là thu hết có Dương Công bảo khố, Nộ Giao bang bí khố, Tà Vương Thạch Chi Hiên bí khố trong tất cả gia tài. Bản công tử, phú khả địch quốc, mặc dù cái kia Sai Thiệu cùng Lý Tú Ninh chỉ là cười cười nói nói, cũng không có âu yếm, Dương Tranh vẫn là rất khó chịu. Dù sao tại hắn trong tiềm thức, giống như Lý Tú Ninh cái này chờ mỹ nhân, đã dự định tại nàng tiên trong cung. Giang hồ thập đại mỹ nữ, các đại quý tộc tiểu thư, tỷ như Tống Ngọc Trí, Lý Tú Ninh, giang hồ trên nổi tiếng tiểu mỹ nhân, tỷ như Âm Hậu, Đông Minh Phu Nhân, Song Tu Phu Nhân, Từ Hằng Tĩnh Trai hai cái đẹp trai chủ, Thạch Thanh Tuyền, Thẩm Lạc Nhạn, Thượng Tú Phương, Thương Tú Tuần, Vương Ngữ Yên, Tiểu Long Nữ, Lý Thu Thủy chờ chút, hết thảy mỹ nhân, sớm sớm đã bị Dương Tranh đặt trước tại Tà Đế trong động thiên. Cũng liền là tiên trong cung, thiên hạ này, có thể cùng bản công tử tranh giành Giang Sơn, thì là không thể cùng bản công tử chiếm mỹ nhân. Dương Tranh khẽ hừ một tiếng, bày tỏ bản thân khó chịu, này là Lý Phiệt Tú Ninh tiểu thư sao, cùng người tướng quân kia thật xứng đây. Sắc đẹp trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, khen thở ra một hơi nói, bộp. Dương Tranh lập tức đã bắt qua cái này yêu nữ, tại hắn phong tun trên liền là trùng điệp một tát rơi xuống. Trong lúc nhất thời rất có đẹp cảm thấy sóng thịt nổi lên. Dụ nghi ngờ tột cùng, lại nói lung tung, bản công tử hôm nay buổi tối muốn cùng thao luyện chí ít 3 canh giờ. Dương Tranh nhìn chằm chằm sắc đẹp một cái. Ô ô, tiểu thư, công tử đánh ta, sắc đẹp tốt hủy khuất. Sắc đẹp thoáng cái nhào vào Doanh Tán Hoa trong ngực, bắt đầu giả khóc. Doanh Tán Hoa vuốt sắc đẹp nhu thuận tóc dài, khẽ gật đầu một cái. Nàng đối Dương Tranh tính cách có phần là biết, Dương Tranh đối tranh đoạt thiên hạ không có hứng thú, nhưng mà chỉ muốn hắn vừa ý nữ nhân, nhất định là ý nghĩ tìm cách đều muốn thu vào tay. Ha ha, Dương huynh, ngươi có thể tới. Đúng lúc này, một cái sang sảng thanh âm truyền tới, là Lý Thế Dân. Lý Thế Dân từ trong phòng đi tới, không có đi Lăng Vân Các trên, mà là chạy thẳng tới Dương Tranh mà tới. Đi theo Lý Thế Dân bên người, một cái là Cầu Nhiêm khách, một cái khác thì là một cái tướng quân. Cái này tướng quân một mặt chính khí, thân phía sau lưng lấy một đôi thục đồng giản, cực kỳ giống Dương Tranh tại địa cầu lúc thấy được trên cửa môn thần. Lý huynh, nhiều ngày không thấy, lại anh võ bất phàm mấy phần a. Dương Tranh hồi một câu, dò xét một phen Lý Thế Dân. Lý Thế Dân xác thực là thân có thiên tử mệnh cách. Dương Tranh cùng Sư Phi Huyên song tu cộng đồng tìm hiểu thiên nhân chi đạo sau, có thể rõ ràng cảm giác được mệnh cách những thứ này. Lý Thế Dân trong cơ thể ẩn giấu một đầu chân long. Đương nhiên, đối hắn mà nói, cái này chân long cũng không có gì chứng dùng. Hắn này đem đồ long đao, mặc dù gần nhất đều thu tại Tà Đế trong động thiên, bất quá tùy thời có thể lấy ra. Đem Lý Thế Dân loại này chân long chém giết, đồ long, liền là dùng tới giết thiên hạ chân long. Dương huynh, đây là Tần Quỳnh. Chữ thúc bảo chính là ta đắc lực đại tướng. Lý Thế Dân giới thiệu, nguyên lai là Tần huynh. Dương Tranh ánh mắt một sáng, nhìn về phía Tần thúc bảo. Lý Phiệt trong thế lực nam nhân, chỉ riêng địa cầu thời kỳ ấn tượng tới nói, tuyệt đối là đối Tần thúc bảo ấn tượng tốt nhất. Cái này một mặt chính khí ra hỏa, tại địa cầu, thế nhưng là môn thần a. Hiện tại thấy được chân chính môn thần, Dương Tranh thật là có điểm tiểu kích động đây. Vì thế, hắn chủ động giang hai cánh tay ra, cùng Tần Thúc Bảo tới thân mật ôm. Tần Thúc Bảo đứng tại chỗ, sửng sốt một chút, bị Dương Tranh hành vi làm cho có chút không nghĩ ra được. Nguyên lai, trong truyền thuyết Long Phượng Bảng đệ nhất tiểu Tà Đế vậy mà thích nam nhân. Thật là khiến bản cô nương kinh ngạc. Dương Tranh mới vừa buông lỏng ra Tần Thúc Bảo, một đạo giòn tan thanh âm liền vang lên, là Lăng Vân Các trên Lý Tú Ninh. Thoáng cái từ Lăng Vân Các trên bay vút xuống tới, rơi vào Lý Thế Dân bên người. Giờ phút này trợn to mắt, hiếu kỳ đánh giá Dương Tranh. Ha ha, Dương huynh, chớ có trách móc, đây là nhà ta, tiểu muội Tú Ninh. Đối ngươi thế nhưng là rất là hiếu kỳ đây. Lý Thế Dân cười nói, không có gì đáng ngại, Tú Ninh cô nương còn nhỏ, bản công tử ngược lại sẽ không quái Tú Ninh cô nương. Chờ Tú Ninh cô nương lại to lớn một điểm, nhất định có thể minh bạch, giữa đàn ông và đàn ông cũng là có thuần khiết hữu nghị. Dương Tranh cũng là cười một tiếng, đánh giá Lý Tú Ninh, không hổ là nguyên tác bên trong, khiến Khấu Trọng cũng động tâm qua nữ nhân. Trước mắt Lý Tú Ninh, một tiếng hoa mỹ nhung trang, hoạt bát đáng yêu bên trong, mang theo một cỗ anh khí, lại tăng thêm Lý gia vốn là có người hồ huyết thống, khiến giờ phút này Lý Tú Ninh lộ ra sức sống 10 phần, khiến người không nhịn được liền sinh lòng hảo cảm. Cái này chờ tiểu mỹ nhân, tự nhiên là muốn thu vào bản công tử tiên trong cung. Dương Tranh cười thầm trong lòng, Lý Thế Dân cũng tốt, Sai Thiệu cũng được, hoặc có lẽ là Lý Phiệt Phiệt chủ Lý Uyên, mặc kệ bọn họ là đồng ý cũng tốt, phản đối cũng được, với hắn mà nói, đều không là vấn đề. Hắn muốn, chỉ là Lý Tú Ninh mà thôi, mà còn, hắn muốn, liền không có người có thể ngăn cản. Đây không phải bành trướng, đây là nắm giữ thực lực tuyệt đối bá đạo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.